Chương 1489, ta còn có các ngươi. Canh thứ 3, kết thúc công việc cầm kịch liệt tiếng oanh minh chấn được mảng nhĩ của chúng ta làm đau, trước mắt một mảnh nóng rực. Bạo tạc sinh ra uy lực kinh người như vậy, cư nhiên đem sơn thể tảng lớn nham thạch ngạnh sinh sinh đích đánh nát, toàn bộ giữa sườn núi xuất hiện một cái khó có thể dùng hai mắt nhìn ra cự đại hố bởi vị trí vô cùng kháo tiền. Ta dưới chân nham thạch đã bị vỡ nát, cả người trong lúc nhất thời không khống chế được, rớt xuống phía dưới mà cơ hồ là cùng lúc đó, bảo bối một cái lao xuống, lấy như sao rơi tốc độ đuổi ta, đem ta ôm chặt lấy ta, được cứu. Mặt của ta tràn đầy mồ hôi, không khỏi mắng, con mẹ ngươi bạ bị la, chết cũng không yên. Bảo bối cười nói, hoàn hảo tất cả mọi người không có việc gì. Ta không khỏi thở dài, nhờ có ngày hôm nay có ngươi ở đây, cái này chuẩn thần mới không có bao nhiêu phát huy, nói thật, thực lực của người này thực sự rất mạnh. Bảo bối cười yếu ớt, đây chỉ là minh vực nhập môn giai đoạn, phía sau, chúng ta sẽ gặp phải nhân vật càng mạnh mẽ hơn, e rằng, đến đó một ngày, ta đều biết không còn dùng được đây. Ta an ủi, sẽ không, không có ngày hôm đó. Vậy nếu như thật sự có ngày nào đó, ca ca, ngươi còn có thể quan tâm ta sao? Ta tinh linh không gian chỉ chứa chấp một cái bảo bối, không tha cho người khác. Ta dùng nhất chất phác nói nịnh hót một phen. Để báo đáp lại, bảo bối ở môi của ta nhẹ nhàng mổ một khẩu. Sườn núi, mới vừa từ đỉnh núi xuống lại, chạy tới chuyện xảy ra hiện trường tiểu tinh không thấy được ta, sắc mặt cũng thay đổi. Ca ca đâu độc luyến thu vũ sắc mặt có chút tái nhợt, Ninh Khả rơi xuống vực. Tiểu tinh hai đầu gối nhất thời sủi lơ ở tại, ca ca, ngươi tại sao tới không kịp để cho ta ngồi xuống sofa, liền rơi xuống vực ngươi làm việc quá không kháo phổ. Ô ô ô, lúc này, một đôi ma chảo đã từ phía sau nhéo vào mặt của nàng, bản thân, ta còn không chết, ngươi và tỷ tỷ hai vị này làm sao như vậy yêu diễn hai người kiệt kiệt cười xấu xa. Kế tiếp công tác cũng có chút phí sức, bà bị la chết tuyệt không là địa phương, cho nên rơi xuống đồ vật kiểu tản mát chung quanh. Thậm chí có chút đều theo vách núi rớt xuống. Vì vậy liền cực khổ bảo bối, nàng lợi dùng chính mình siêu cường năng lực phi hành dưới tìm kiếm, cuối cùng nhất kiện cũng không rơi, đem hết thể rơi xuống đáng giá vật đều lượm trở về, mà chúng ta cũng không có ở nguy hiểm như vậy địa phương rừng, chạy mau đỉnh núi. Lúc này, Tiểu Lạc Tiêu bận rộn đứng lên, bắt đầu ngắt lấy bị ngạn hoa, mà chúng ta thì mang theo sống sót sau hai nạn nụ cười bắt đầu chia cắt chiến lợi phẩm. Nói, cái này chuẩn thần có điểm thủy, cư nhiên nhất kiện cùng thần dính dáng trang bị đều cái quái gì vậy một chứng kiến. Rơi xuống trang bị chung, tiên linh cấp vật chiếm đa số, cư nhiên rơi mất 3 cái, nhất kiện khắc khô lâu đồ án kim loại miếng lót vai, nhất kiện độ lửa da hung giáp, còn có một đem nhuộm dần độ lửa chiến kích, những thứ này đều tương đối theo sách. Thực tế, chuẩn thần cấp B rơi lạc thần cấp trang bị có khả năng vốn là cực kỳ bé nhỏ, hệ thống cho ra xác suất là 2.5% tả hữu. Còn dư lại hai kiện trang bị là hơn bao nhiêu thiếu không phải khá phổ, nhất kiện hồn cấp phần che tay, nhất kiện linh cấp đai lưng, trực tiếp bị không để ý tới. Thừa dịp Tiểu Lạc Tiêu ngắt lấy bị ngạn hoa thời gian, Lạc Lam mở xì cải phòng, mà ta thì đi tới một bên kia chân núi, nhìn lướt qua, kết quả phát hiện chân núi quái vật lại bắt đầu dày đặc, đặc biệt ở điểm truyền tống phụ cận, quái vật kia nhiều cũng không cách nào nhìn, đều tờ mở giờ chan. Vì vậy, ta xoay người, trưng cầu nổi lên ý của mọi người cách nhìn, hiện tại đã sắp 5 điểm, mọi người làm sao ý tứ lúc đó kết thúc công việc, muộn trở lại quá phỉ nhi nói, một hồi trước soát chút ít quái, tiết kiệm đêm nay chúng ta lại muốn nhiều nhịn. Bảo bối thì khẽ cười nói, ta đi chân núi liếc mắt nhìn, sau khi xem xong mọi người mới quyết định cũng không trễ. Vừa nói, bảo bối lấy cực nhanh tốc độ vào xuống. Tiểu Tĩnh nhìn bảo bối bối ảnh, than thở. Cái này tiểu nha đầu cùng ca ca ngươi càng ngày càng giống, đều thích đầu cơ trục lợi. Ta cười nói, được, đừng nói những thứ này, chúng ta đi xem tiểu quái độ mạnh yếu như thế nào. Vừa nói, ta lôi kéo Tiểu Tĩnh liền hướng một bên kia chân núi đi tới. Nhưng khi chúng ta đã đến bên này nhìn một cái, đều không khỏi bật cười, nơi này quái vật vẫn là trắng cốt thi quỷ, tất cả thuộc tính đều cùng chúng ta phía trước giết qua trắng cốt thi quỷ là giống nhau. Vì vậy, chúng ta cũng không nhất định động thủ, thuận thế ngồi đợi bảo bối phát tới tình báo. Bảo bối cũng không có cô phụ chúng ta hy vọng của con người, khoảng chừng qua 5 phút quan cảnh, liền cho ta phát tới tâm ngữ, ca ca, chúng ta hạnh phúc, bên người có thể điểm ta nhất thời vui đôi lông mày, ồ những thứ này dùng ít sức ngươi trước trở về, mang ta tơ y nhìn lử, mã sẽ trở lại bảo bối chạy trở về thời điểm. Lạc Lam tiểu người nhanh nhẹn đã đem ba cái nhu căn trang bị toàn bộ giải phong, trong lúc nhất thời, ba cái trang bị quang mang vạn trượng, hoàn hảo thuộc tính làm cho mỗi người đều không khỏi thèm chảy nước miếng huyết rực miếng lót vai. Phẩm cấp, tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 235 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 10.000 phòng ngự ma pháp lực, 40.000 phụ gia điểm số. Lực lượng 2650, mẫn tiệp 1325, thể chất 2650, giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 50.000, lực phòng ngự vật lý 50.000, lực phòng ngự vật lý 50.000, phòng ngự ma pháp lực 20.000, để thăng 1%, vật lý công kích lực để thăng 17%, kỵ sĩ kỹ năng hiệu quả có thể cường hóa hỏa thực hung giáp. Phẩm cấp, tiên cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 230 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 1.200 phòng ngự ma pháp lực, 1.200 phụ gia điểm số, lực lượng 2.650, mẫn tiệp 5.300, thể chất 5.300, giải phong thuộc tính, phòng ngự ma pháp lực 60.000, phòng ngự ma pháp lực 60.000, né tránh 20.000, né tránh 20.000, hỏa hệ kỹ năng giảm tổn thương 30%, lượng máu hồi phục tốc độ đề thăng 20.000, điểm dây có thể cường hóa liệt viêm chiến kích phẩm. Cấp, tiên cấp trang bị loại hình, thương kích sử dụng đẳng cấp, 235 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 14000-30000 phụ gia điểm số, lực lượng 0000, mẫn tiệp 3000, thể chất 0000 thêm vào thuộc tính, đón đỡ tỷ lệ 12%, tỷ lệ bạo kích 22%, tốc độ công kích 22%, đánh bại tỷ lệ 30%, để thăng 30%, dòng binh công kích kỹ năng thương tổn để thăng 35%, hỏa hệ kỹ năng thương tổn có thể cường hóa ra hung giáp chất lượng kém một chút. Cũng không có phụ gia bị giáp nghề nghiệp kỹ năng hiệu quả, bất quá cũng may thêm hỏa hệ kháng tính, siêu cao ma phòng thêm được cùng lượng máu hồi phục tốc độ, đối với Lạc Lam mà nói vẫn như cũ là nhất kiện không thể thiếu trang bị. Còn miếng lót vai, không hề nghi ngờ, cái này miếng lót vai thuộc tính thậm chí cao hơn đan kiện đồng cấp đồng phẩm cấp 6 trang lắp giáp, tiêu chuẩn trang phục kỵ sĩ, lệ thuộc trực tiếp tiểu tĩnh. Tiểu tĩnh cầm miếng lót vai, khuôn mặt rào rạt ra khỏi mỉm cười, hắc hắc. Xem ra công ty tính toán công thức không sai. Ta hỏi, cái gì tính toán công thức? Tiểu tinh nói, từ 230 cấp trang bị bắt đầu, đồng phẩm cấp trang bị, sử dụng mỗi đề thăng 5 cấp, thuộc tính cơ sở cùng điểm số thêm vào 10% tả hữu. Ta thô sơ giản lược tính toán, có thể không phải, thật đúng là có chuyện như vậy. Hơn nữa ngươi phát hiện không, đan kiện tiên cấp trang bị nếu như ra khỏi chức nghiệp kỹ năng hiệu quả, so với sáo trang lắp ráp phải nhiều. Tiểu tĩnh gật đầu nói, đây cũng là thêm được, đây là công ty vì cân bằng sáo trang cùng đan kiện trang bị thuộc tính tận lực làm như vậy. Ta nói, như vậy thì đúng, bằng không, đến khi sáo trang mọc lên như nấm thời điểm, đan kiện trang bị khả năng liền không tốt bán. Tiểu tĩnh khẽ cười nói, thực tế, sáo trang, đặc biệt cao giai sáo trang, đừng nói là mọc lên như nấm, coi như là ở cao ngoạn trung phổ cập, đều là cực kỳ chuyện khó khăn. Phỉ Nhi vui mừng không ngớt. Ai, bên người có một thủy tinh công ty nằm vùng chính là tốt, lẳng lặng, về sau có chuyện gì tốt cho nhiều chúng ta tiết lộ một ít. Tiểu tinh sắc mặt tường đỏ, kỳ thực dựa theo công ty nghiêm khắc nhất quy định, giống ta loại thân phận này là căn bản không có thể đi vào trò chơi, chỉ có thể tị hiểm. Cho nên mãi cho tới bây giờ, ta và ba ba cũng không có chân chính ý nghĩa quen biết nhau. Ta hỏi, vậy chờ đến trò chơi kết thúc sau này thì sao? Tiểu tinh như cũ lắc đầu, cũng không được. Trừ phi là ba ba tá giáp quy điển ngày nào đó, hoặc là ba ba đem cổ phần của công ty qua tay người khác. Tiểu tĩnh lúc nói lời này, thần sắc cảm đạm, nhìn ra được, nàng đối với Thủy Châu Bình cảm tình kỳ thực cùng ta đối với Âu Dương ba ba là giống nhau, đều sâu tận xương thủy, dù sao, đây là máu mủ tình thâm thân tình. Ta cho tiểu tĩnh một cái an ủi ôm, đừng suy nghĩ nhiều, ngươi có ta, ngươi biết không? Tiểu tĩnh gật đầu, ta còn có các ngươi. Tiểu tĩnh trước mắt cấp bậc là 233 cấp, khoảng cách trang bị miếng lót vai còn có 2 cấp chênh lệch. Bất quá, dưới so sánh, nhất lộ phong trần càng bi thảm, bởi vì chúng ta quyết định sau cùng đem liệt viêm chiến kích đưa cho, trước mắt hắn chỉ có 22 cấp, muốn trang bị cái này chiến kích, còn phải chịu khổ 7 cấp, phòng trừng không có gần nửa tháng, hắn trang bị không phải. Chia của hoàn tất, bảo bối cũng quay về rồi, nàng rất nhanh thì miêu tả dưới chân núi tình huống. Quái vật siêu nhiều, đều là trắng cốt thi quỷ, từ sơn đạo đi xuống dưới, thi quỷ số lượng được có va nờ con. Nhanh đến chân núi thời điểm, có một truy hệ nờ tống trận, truyền tống sư lực lượng bị phong cấm, một cái cầm trong tay kiếm hai lưỡi vong linh bê ở truyền tống sư bên cạnh cùng người ta đắc ý, sau lưng nó có một cao hơn 10 mét tượng đồng hai chân dưới từ 1-2 mét lõm xuống, cái kia vị trí thích hợp tạp quái. Ngoài ra, tượng đồng thân mặc dù không có mặt bằng, nhưng là hai cái bả vai mới có thể đứng người. Ta cân nhắc đều không cân nhắc, chúng ta hãy đi trước một nhóm người ngựa, Tiểu Tĩnh, Băng Băng cùng tỷ tỷ theo ta đi qua, thê đội thứ hai nghe ta mệnh lệnh, nếu như điều kiện không đủ, các ngươi liền tại chỗ giết quái, chờ chúng ta trở về. Phỉ Nhi hé miệng cười nói, phải, đại nguyên xoáy hịp, xưng hô này làm sao cảm giác giống con dế mèn được. Ngươi biết nhiều lắm bảo bối mang theo mấy người chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ bay đến rồi chân núi, đoạn đường này, cho đã mắt bạch cốt, mảng lớn thực thi quỷ trên mặt đất ố ố gọi, rất là khiếp người. Mà khi chúng ta tới đến trùy hệ nờ tống trận trước thời điểm, tình huống trước mắt càng là không song thấu.